biến phế thành bảo trong đó thường thấy nhất một loại công dụng, là đưa cờ mảnh vỡ thế giới biến thành cường giả tu luyện nơi Bành Hải nói, nơi này mảnh vỡ thế giới, tên là Tiểu Hôi Vực, nó đặc điểm là dưới nền đất mật độ rất lớn, trọng lực cực cao, khoảng chừng là thiên nguyên giới G.A.P.M.I.L.N. mà thôi, quỷ dị nhất chính là nó trọng lực cũng không ổn định, mỗi phân mỗi giây đều ở biến hóa, từ thiên nguyên giới. 8 lần trọng lực đến gấp 12 lần trọng lực không giống nhau, không có bất kỳ quy luật có thể theo, thường thường thượng nở dê 1 giây đồng hồ vẫn là gấp 12 lần trọng lực, 1 giây sau đột nhiên biến thành 8 lần trọng lực ở Tiểu Hôi Vực bên trong tu luyện, có thể cực lớn rèn luyện ngươi đối với thân thể trưởng khống độ như thế. Quỷ dị Lý Diệu âm thầm thán phục, mảnh vỡ thế giới quả nhiên quái lạ, nếu như chỉ là trọng lực thiên nguyên giới đại G.A.P.M.I.L.N, còn có thể nói nơi này dưới nền đất mật độ đặc biệt lớn nhưng là trọng lực chẳng không có quy luật chút nào địa biến hóa. Loại hiện tượng này liền không phải bất kỳ pháp tắc có thể giải thích, mà giữa bầu trời trôi nổi mặt người pho tượng lại là cái gì? Là ai sáng tạo? Tại sao có thể trái với trọng lực trôi nổi ở giữa không trung? Cái bệ thừa NG không có phản trọng lực phụ trận A, có điều Lý Diệu không phải nhà khoa học. Nếu không nghĩ ra, thẳng thắn không nghĩ nữa, tùy ý nổ ra hai quyền, quả nhiên cảm thấy ra quyền. Phát kình thời điểm có chút quái lạ chính là lực từ địa lên, bất kỳ công kích bước thứ nhất đều là song chân đạp đất, từ đao y đi a mượn lực mà trọng lực chẳng biến hóa rất nhỏ, khiến cho Lý Diệu sản sinh chân đạp cây bông, đầu nặng gốc nhẹ cảm giác, nguyên vốn có thể sẽ rách không khí quyền phong, cũng biến thành mềm mại vô lực. Ta ở đây thiết trí nguyên bộ tu luyện khí giới, thời gian 1 tháng, nếu như ngươi có thể thích ứng nơi này trọng lực, ta tin tưởng trở lại thiên nguyên giới, thực lực của ngươi chu tờ tăng lên mấy lần, thi đậu 9 đại, tuyệt không là vấn đề. Bành Hải cười nói ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn bên cạnh muốn nói lại thôi Đinh Linh Đăng. Bành Hải tiếp tục nói, Đinh sư muội, đừng nói sư huynh không chăm sóc ngươi, 1 tháng này, phòng tu luyện này liền do ngươi trưởng quản, ngươi đến thao tác chuyện tống trận, giúp ta nhìn tiểu tử này, nhớ kỹ, ngoa y chư tiểu hôi vực, còn lại 2 cái mảnh vỡ thế giới, tuyệt đối không nên để hà nờ đi, liền ngay cả ngươi phải cẩn thận, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ chuẩn bị, vô cùng nguy hiểm, người bình thường đi vào sẽ biến thành cho bụi. Đinh Linh đang mừng tít mắt, hoan hô nhảy nhót, sư huynh vạn tuế, ta đã sớm muốn ở Tiểu Hôi Vực bên trong thoải mái tu luyện một hồi, có điều có thể hay không nhiều hơn nữa đáp ứng ta một chuyện? Bành Hải cau mày, ta liền biết ngươi hội được voi đòi tiền, nói đi, còn có chuyện gì? Đinh Linh đang cười híp mắt nói, Bành sư huynh, ngươi cũng biết Lý Diệu bạn học chính đang chúng ta đại Hoang Chiến Viện cùng Biển Sâu Đại học trong lúc đó do dự, không bằng 2 người chúng ta đánh một trận, để Lý Diệu bạn học mở mang kiến thức một chút Đại Hoang Chiến Viện thực lực chân chính, nói không chắc hà nờ nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, mở cờ trong bụng, tại chỗ liền từ bỏ làm cái gì chó má luyện khí sư, chuyển đầu đến luyện thể giả, phần này rất có tiền đồ nghề nghiệp. Tới đây một câu nói xong, không chờ Bành Hải đáp ứng, Đinh Linh đang liền bắt đầu tự mình nói với mình địa hoạt dở. Cho phát sinh vô cùng dọa người then chốt tiếng nổ vang, Bành Hải không chút biến sắc địa lui nửa bước, có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi đến cùng là muốn cho Lý Diệu bạn học mở mang kiến thức một chút, vẫn là đơn thuần muốn cùng ta đánh một trận? Đinh Linh đang le lưới một cái, bị ngươi phát hiện à, Bành sư huynh, ngươi là ở ta trước Đại Hoang Chiến Viện ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp, cho tới nay, ta tìm các loại cơ hội muốn cùng ngươi luận bàn, ngươi trước sau không chịu đáp ứng, hôm nay coi như là để Lý Diệu bạn học lãnh hội một hồi chiến đấu hình người tu chân hỏa lực toàn mở, đến tột cùng là cỡ nào điên cuồng. Bành Hải nhìn Lý Diệu một chút, trong mắt phun trào tia sáng yêu dị, rốt cục gật đầu nói, được, xem ở Lý Diệu bạn học trên mặt, ta đem thực lực gáp chế ở luyện khí kỳ đỉnh cao cảnh giới, cùng ngươi đánh một trận, có điều nói rõ trước, nhiều nhất 30 giây không cần, nếu như đều là luyện khí kỳ đỉnh cao, ta 10 giây đồng hồ liền đánh nổ ngươi.